Xương rồng đốt dương, quyển 7, gocchuyenaudio.com. Thì ra, trước đó thần côn nghe Giang Luyện nói trong điện thoại, cảm thấy con đường mắt phải phượng hoàng này sợ là phải gác lại rồi, gác lại thì gác lại thôi, lão cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ bằng một mình lão thì nắp quan tài cũng chẳng nhấc lên được, lão đã hậm hực đi ngủ rồi, giữa cơn tràn trọc lại ngồi bật dậy không đúng, lão phải tới hiện trường tham quan chút mới được, livestream và ảnh chụp sao có thể so với xem tận mắt chứ, lỡ như những người này sáng sớm hôm sau đã rút về rồi thì sao, chẳng phải là lão đến một cái liếc mắt cũng chẳng nhìn được ư, hơn nữa, nhìn thấy rồi tâm thần chịu chấn động biết đâu lão lại mơ thêm được cái gì khác thì sao? Lỡ mơ ra kết cục luôn thì chẳng phải tiết kiệm được bao nhiêu sức lực cho mọi người à, bèn hứng khởi ngồi dậy. Nghỉ ngơi cả một buổi chiều, đã có thể xuống đất được rồi, thần côn chống gậy leo núi đi tìm người phụ trách doanh trại. Ba lớp cánh sen có yêu cầu, người phụ trách không dám làm lơ, vội sắp xếp người đi cùng, lại đánh tiếng với đầu kia, người liên lạc nói Mạnh Thiên Tư và Lộ Tam Minh đều đi ngủ rồi, không dám gọi. Không gọi thì không gọi, đợi tỉnh lại nói cũng không muộn, thần côn chỉ đi tham quan chút thôi, cũng không phải muốn rời sông lấp bể, người phụ trách bèn phái vài hộ núi đi cùng, còn dặn dò gặp chỗ nào khó đi thì cõng thần côn đi qua, dù sao lão cũng gầy nhom, chẳng nặng bao nhiêu. Lúc xuất phát trời vẫn còn đẹp, trên đường đi thì bắt đầu đổ mưa, lúc tới doanh trại thì đã mưa như chút nước, sấm chớp rền vang, đám người dẫn thần côn tìm tới bên miệng hố, ở đó có hai hộ núi trực đêm kiêm trông quan tài, đang vùi mình trong lán che mưa dựng tạm nhìn thân lán đung đưa theo gió. Thần côn chạy vòng quanh hai cỗ quan tài xem xét vài lượt trước, không nghiên cứu ra được manh mối gì, lúc này mới nói muốn xuống hố đất. Hộ núi trực đêm vẫn có phần dè chừng hố đất, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngoài tiếng động quái dị ra thì nắp đồng đen này chẳng có gì đặc biệt hơn nữa, sau khi mọi người chật vật trèo lên rồi, Giang Luyện còn một mình ở dưới đó hồi lâu mà cũng có thấy bị làm sao đâu. Huống chi đây còn là ba lớp cánh sen, muốn nịnh bợ còn chẳng kịp, ai lại đi ngăn cản lão chứ. Thế nên rất nhanh cho đi, nhưng vì có nhiệm vụ trong người nên vẫn dặn dò lão phải giữ yên lặng, tuyệt đối không thể la hét hay gõ đạp gì, thần côn cũng hơi khẩn trương, gật đầu như dã tỏi, hộ núi đi cùng thần côn cười nhạo trực đêm chuyện bé xé ra to. Anh xem trời mưa sấm sét đi đùng thế này, có dẫm đạp cũng chẳng nghe thấy đâu. Người thưa lời đương nhiên sẽ không nói tỉ mỉ đến vậy, chỉ hai ba câu là khai báo rõ ràng ngọn nguồn, nhưng Mạnh Thiên Tư nghe vẫn sốt ruột. Vậy ông ấy xuống dưới rồi đã làm gì? Vẻ mặt người kia như đưa đám, không làm gì cả, chú thần giữ quy định rất nghiêm. Trực đêm bèn vén một góc vải bạt che phủ ra, dùng thừng thả thần côn xuống, để an toàn còn có một hộ núi xuống theo. Vốn đã trong đêm, lại thêm vải bạt che trên đầu, bên dưới tối đen, thần côn đeo đèn đầu, hộ núi thì xách theo đèn pha, tuy có vải bạt che mưa nhưng nước vẫn không đâu không lọt, cộng thêm bùn đất bên dưới nhão nhoét, trên nắp đồng đen đã nổi lên một lớp nước bùn. Thần côn cẩn thận nhìn xuống dưới, nhẹ chân nhẹ tay đi từ góc này sang góc khác để lưu trữ tư liệu, còn cẩn thận lấy điện thoại ra thỉnh thoảng chụp vài tấm. gocchuyenaudio.com. Người bên trên nhìn một lúc thấy mệt, mưa lại càng lúc càng lớn, là ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, bèn lui về lán che mưa, định bao giờ trông thấy tín hiệu đèn pha chiếu lên thì sẽ qua kéo người lên. Lúc tiếng vang đầu tiên xuất hiện, họ còn ngẩng đầu lên nhìn trời, thầm nghĩ sét đánh to thật, rõ ràng là đánh trên trời mà lại làm mặt đất và cả sơn cốc đều rung chuyển. Nhưng tiếng sấm thiên nhiên luôn đánh cách nhau một khoảng, còn có ánh chớp báo hiệu trước, mà tiếng vang này thì lại rầm rập như trống trận, trong tiếng động này, người có hét lên cũng không nghe thấy gì, mấy người thắc mắc vài giây, bất chợt tóc gáy dựng đứng. Hình như là, có thứ gì đó đang điên cuồng đâm đập nắp đồng đen. Cả đám nhìn nhau, cơ hồ đồng thời phản ứng, chạy vội về phía mép hố, còn chưa tới gần đã nghe thấy một tiếng vỡ nát vang dội, tấm vải bạt bị vụn gỗ và xương cốt bên dưới bắn lên va đụng hồi lâu. Cả đám xông tới bên miệng hố, bật đèn pin lên nhìn, cỗ quan tài ban đầu đã bị cường lực đâm cho nát tan, chỉ còn lại một cái lỗ kích thước bằng quan tài, tối tăm mù mịt, không thấy thần côn đâu nữa, chỉ còn lại xương cốt gỗ vụn đầy đất, một cái đèn pha đã vỡ nát và hộ núi nọ đang trợn mắt há hốc co rúm trong một góc run lẩy bẩy. Thế nên, lúc đó đã xảy ra chuyện gì thì phải hỏi hộ núi kia. Đáng tiếc là hộ núi này cũng chẳng cung cấp được thông tin gì nhiều hơn. Theo lời anh ta, lúc chuyện xảy ra, mọi thứ vẫn còn rất bình thường, thần côn ngồi xổm xuống xem nắp đồng đen dưới chân, anh ta thì đứng bên cạnh chiếu sáng cho lão. Sau đó nữa thì ầm một tiếng như có thứ gì đâm mạnh vào nắp đồng đen theo hướng từ dưới lên trên, anh ta bị bất ngờ, suýt nữa thì đánh rơi đèn pha. Thần côn không hiểu ra sao nhìn anh ta, vậy mà còn tưởng là anh ta sờ nhầm vào đâu. Cậu làm gì vậy? Anh ta lắp bắp trả lời. Cháu chiếu sáng mà, đang nói chuyện thì lại ầm một tiếng, lực chấn động xuyên qua nắp đồng đen, rung cho cả người tê dần. Lần này thì đồ ngu cũng biết là dưới nắp đồng đen có thứ gì đó. Càng đáng sợ hơn là lực đâm vẫn đang tiếp tục hơn nữa, mỗi lần lại vang lên ở một phương hướng khác nhau, nói cách khác thứ kia đang thăm dò những vị trí khác nhau để đi lên, nếu nó đụng vào đáy quan tài thì sao? Những chỗ khác là đồng đen nhưng quan tài thì bằng gỗ mà. Hai người hoảng loạn, đồng thời gào lên, đi đi đi, đi mau. Vừa nói vừa lảo đảo chạy tới bên thừng rủ, gọi với lên trên, đáng tiếc trên trời sấm rền, dưới chân vang dội tiếng người hét vụn ra thành từng sợi, căn bản là không nghe thấy được. Chỉ còn cách leo lên mà thôi, hộ núi kia coi như quên mình vì người, ở dưới đỡ mông thần côn đẩy lên, nhưng thần côn lại không biết leo thừng, luống cuống tay chân, dùng sức không ít mà chỉ leo được có một mét. Đúng lúc đó, ầm ầm vang tiếng vỡ tan, quan tài bắn tung ra bốn phía, đồng thời, một thứ mùi hôi thối và tiếng gió ào ào từ phía sau ập tới. Hộ núi theo bản năng né sang một bên, đèn pha cũng lập tức lăn xuống đất, trên trời không sáng, phía dưới tối đen, đèn pha lật nghiêng sang một bên, anh ta chỉ thấy có một bóng đen to lớn xông thẳng về phía mình vừa đứng, cũng may thần côn đã leo lên được một chút, không phải trực tiếp chịu lực đánh, nhưng thứ kia đại khái đã cởi trúng sợi thừng, kéo một cái, sợi thừng rủ xuống men vách hố vung vào trong hố, thần côn lại không bắt được à ối ngã thẳng xuống đất. Gocchuyenaudio.com. Thứ kia quay người lại, xem chừng lại muốn tấn công về phía thần côn. Đáng lý, hôm nay ngã liền mấy phen như vậy, thần côn hẳn đã sớm không bò dậy nổi nữa mới phải, nhưng ham muốn cầu sinh lại có thể khiến lão động tác nhanh nhẹn hơn hẳn, chống đất bò vậy, mắt thấy bóng đen kia vồ xuống đầu. Mẹ ơi, một tiếng, hoảng hốt chạy bừa về phía trước. Hộ núi kia có mang theo dao găm tùy thân, nhưng thứ kia hình thể đồ sộ như vậy, vung vẩy dao găm thật đúng là trò đùa, trong cơn hoảng loạn, anh ta cũng chẳng để ý được gì nữa, dùng cả tay cả chân bò tới bên đèn pha quay đầu lại, mắt thấy thứ kia sắp đuổi tới thần côn, không kịp suy nghĩ gì, tay hất lên, ném mạnh đèn pha về phía đó. Sau đó, chỉ trong khoảnh khắc đã xảy ra hai chuyện. Một là thần côn đột nhiên hững chân, đâm đầu ngã xuống dưới, thì ra, trong cơn hoảng loạn, lão đã bất giác chạy tới miệng vỡ chỗ quan tài. Hai là đèn pha lộn vòng trong không trung, anh ta trông thấy một cái đuôi che kín vảy vung lên, trong nháy mắt đã quật cái đèn pha vẫn đang trên không kia nát bấy. Sau đó nữa thứ kia cũng cấp tốc xông xuống từ miệng vỡ, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ nghe người ta kể lại thôi đã cảm thấy kinh tâm động phách rồi, cảnh tượng khi đó chẳng biết còn căng thẳng nguy hiểm đến mức nào. Mạnh Thiên Tư đưa tay lau nước mưa trên mặt, lúc này mới để ý bọn Lộ Tam Minh đã chạy tới, Tỳ Hưu còn mở một chiếc ô đen che cho cô. Tất cả đều tự giác không dám xuống dưới hố, trước đó chỉ một tiếng quét thôi người nào người nấy cũng đã như chim sợ cành cong rồi, mà nay dưới hố còn ngập tràn xương cốt lại nhiều thêm một cái động âm u như vậy. Giang Luyện ngồi xổm xuống bên mép hố nhìn một lúc bỗng bắt lấy thừng rủ dọc vách hố tuột xuống. Mạnh Thiên Tư cả kinh, vội chạy lại xem, chỉ thấy Giang Luyện một mạch gạt đống xương ra, đi tới bên miệng vỡ, bật đèn pin chiếu xuống một lượt, sau đó chống hai tay vào mép quan tài còn sót lại như chống vách giếng, nghiêng đầu nghe ngóng trong chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn lên, lắc đầu với cô. Đây là đang biểu thị không có tin tức gì, không có tin tức có lẽ là tin tức tốt đi. Mạnh Thiên Tư ép mình phải nghĩ theo hướng tích cực, dù sâu trong đáy lòng, cô cảm thấy thần côn có lẽ đã đột tử rồi, trên mặt đất còn chẳng chạy thoát được, nói gì đến vào sào huyệt của thứ kia. Giang Luyện lại đi lên, tới thẳng bên cạnh Mạnh Thiên Tư, hạ giọng nói. Ít nhất 20 người. Mạnh Thiên Tư nghe không hiểu. Giang Luyện giải thích, xương cốt trong quan tài kia chỉ xương sọ thôi, tôi đã đếm được 20 cái rồi, vậy trong quan tài ít nhất xếp chồng 20 người. Không một cỗ quan tài nào có thể dồn được 20 thi thể vào, có lẽ là sau khi thi thể hóa thành xương trắng, đã tách lẻ ra bỏ vào. Nhưng điều Mạnh Thiên Tư quan tâm nhất không phải là xương cốt, cổ họng cô khô khốc. Vậy bên dưới quan tài là cái gì? Giang Luyện lắc đầu, nhìn không rõ lắm, quá tối, chỉ biết là có nước, tôi phải xuống xem thử xem. Không đợi Mạnh Thiên Tư trả lời, hắn đã nhìn sang hộ núi xuống hố cùng thần côn. Anh thật sự không nhìn rõ được thứ đó là thứ gì à, mình coi như là nhân chứng duy nhất mà lại không cung cấp được manh mối có giá trị gì, hộ núi kia xấu hổ. Thật sự không nhìn rõ được, lúc đó qua tối, cả quá trình chỉ diễn ra trong mấy giây, lại đang cuống cuồng. Giang Luyện cười, gocchuyenaudio.com. Không sao, trong trạng thái đó không thấy gì cũng là bình thường, nhớ được cái gì thì nói cái ấy. Anh nói thứ đó rất lớn, là lớn theo chiều dọc như kiểu con gấu hay là lớn theo chiều ngang như rắn hay thằn lằn gì đó. Có mộc chọn thì dễ làm hơn rồi, hộ núi kia bật thốt. Theo chiều ngang, giống như cá vậy, vọt cũng rất nhanh. Giang Luyện ư một tiếng. Vậy nhưng anh có thấy đuôi nó, nói là phủ kín vậy chắc không phải đuôi cá đâu chứ. Chắc chắn là không rồi, hộ núi kia khó nhọc điều chỉnh lại cách diễn đạt. không phải cá, là loài bỏ sát, à không, lớn kiểu động vật lưỡng cư ấy, lúc nó chui xuống đuổi theo chú thần, tôi nghe thấy có tiếng thứ gì rất lớn rơi xuống nước, có thể là sống trong nước, vậy hẳn là loài lưỡng cư. Còn nữa, anh ta nuốt nước bọt, thật sự là vô cùng lớn, mùi tanh hôi cũng rất nặng. Giang Luyện gật đầu, xem miệng vỡ dưới đáy quan tài cũng nhìn ra được là không nhỏ. Nói tới đây, hắn nhìn Mạnh Thiên Tư, chuẩn bị chút công cụ giúp tôi đi, tôi xuống dưới tìm xem. Mạnh Thiên Tư sầm mặt câu, anh đừng hòng, gần bật ra khỏi miệng rồi lại khựng lại, nhìn xuống, trước mặt nhiều người như vậy, vẫn nên giữ thể diện cho hắn. Cô nói, qua đây nói chuyện đã. Nói xong, nhận lấy chiếc ô trong tay Tì Hưu, sải bước ra ngoài, Giang Luyện cũng che ô đuổi theo, sau khi đi ra ngoài một đoạn, Mạnh Thiên Tư bỗng dừng lại, xoay phắt người, cứng rắn nói. Không được, không thể, tôi không đồng ý. Giang Luyện cảm thấy mình hình như có chút khuynh hướng máu M, bình thường người khác dịu dàng mềm mỏng nói chuyện với hắn, hắn trước nay đều không có cảm giác gì, nhưng lời cô hung dữ nghiêm khắc như vậy, trong lòng hắn lại cảm thấy rất khoan khoái dễ chịu, muốn ngoan ngoãn nghe lời. Mạnh Thiên Tư banh mặt, nếu đã xảy ra thương vong thì phải khống chế nó trong con số một này của ông ấy, tôi cũng rất muốn cứu ông ấy, nếu hiện giờ ông ấy vẫn đang giãy giụa ở cửa động, tôi sẽ dùng mọi biện pháp có thể để cứu, nhưng đến giờ bên dưới vẫn không có động tĩnh gì, không nhìn được bất cứ cái gì, nói không chừng ông ấy đã bị ăn thịt mất rồi, thứ đó thì vẫn đang ẩn náu dưới đó. Không ai được phép xuống đó, trước khi có trang bị hạng nặng tới thì không ai được xuống hết. Giang Luyện nói, nếu bây giờ người mất tích không phải thần côn mà là me lớn của cô cũng ngồi yên đợi trang bị sao? Nói thật đi, Mạnh Thiên Tư im lặng một lúc rồi mới nói, nếu là me lớn tôi, trong lòng tôi muốn xuống một vạn lần nhưng tôi càng không thể xuống được, trưởng bối đi rồi, trọng trách quỷ non đặt trên người tôi. Tôi sẽ ngồi yên đợi trang bị, nhưng tôi sẽ không từ chối đội cảm tử, nếu có hộ núi biết rõ nguy hiểm tới tính mạng mà vẫn tự nguyện xin xuống, tôi sẽ đồng ý, Giang Luyện nói. Được, hắn nói tiếp, thứ nhất tôi không phải quỷ non, không nhất thiết phải nghe lệnh cô. Thứ hai, tôi tự nguyện làm đội cảm tử cho thần côn. Ngực Mạnh Thiên Tư phập phồng dữ dội, cô nhìn chằm chằm Giang Luyện nói liên tiếp hai chữ. Được, nói xong bỏ Giang Luyện lại, xoay người rời đi, trên đường đi giống lên. Lộ Tam Minh hết hồn, lớn tiếng đáp lại. Có mặt, anh ta muốn gì thì cung cấp cho anh ta cái đi, chỉ cố gắng hỗ trợ trên mặt đất, xuống dưới rồi là do số của anh ta. .com Trang bị quỷ non mang theo chuyến này có hạn, Giang Luyện cũng không yêu cầu gì nhiều, hắn chỉ cần một dành quỷ non, mặt khác nhờ hộ núi lắp đặt cho một dòng dọc đơn giản, như vậy, ở dưới nếu gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ dung thân thừng, hộ núi có thể khẩn cấp kéo hắn lên. Trong lúc chờ đợi, hắn lại đi tìm Mạnh Thiên Tư, Mạnh Thiên Tư ngồi trong lán che mưa trước đó của người trực đêm, quanh người tỏa ra hơi thở người lạ chớ gần, thấy hắn tới lập tức quay người nghiêng mặt đi không nhìn hắn. Không che tai thì vẫn nghe được thôi, Giang Luyện ngồi xổm xuống bên lán che mưa. Thiên Tư, không phải tôi muốn đối nghịch với cô. Mạnh Thiên Tư bất động, thực ra tôi cũng chỉ cược một ván thôi, thần côn có 50% tỷ lệ đã chết, 50% tỷ lệ còn sống, nếu chú ấy còn sống thì thời gian cứu viện sớm hay muộn rất quan trọng, sớm một ngày, sớm một giờ, thậm chí là một khắc, kết quả cũng đều không giống nhau. Cô không xuống được, cô mà xuống, các hộ núi ở đây bất kể có bằng lòng hay không cũng sẽ liều mạng xuống dưới cùng cô. Trong số những người ở đây, chỉ có tôi là thích hợp xuống nhất, hơn nữa còn có đầy đủ lý do, tôi đang tìm Dương vì Mỹ Doanh, cái mạng này cũng có thể hy sinh cho em ấy, mà thần côn thì lại là then chốt của cả sự kiện, nếu không có chú ấy, chỉ dựa vào máu Mỹ Doanh giải khắp Côn Lôn Sơn tìm, phỏng chừng là không có hy vọng gì. Thế nên tìm thần côn nửa là vì tình hữu nghị, nửa cũng là tư tâm của mình, cứu chú ấy cũng có nghĩa là giúp Mỹ Doanh, lỡ có mất mạng thì cũng là mất trên đường tìm Dương cho Mỹ Doanh, xem như không phụ lời thề cũng không phụ lòng cụ nuôi. Nói chung tôi sẽ cẩn thận, tương lai tôi còn muốn một lần nữa xuống rừng đá treo túi mật cùng cô, đi cho khỉ trắng ăn mà. Nói đoạn ngước mắt nhìn Mạnh Thiên Tư, cô vẫn bất động. Giang Luyện thở dài, được rồi, tôi đi đây, lỡ như tôi thực sự xảy ra chuyện gì, tôi sẽ nhớ kỹ lần cuối cùng cô cho tôi xem cái. Cái xinh đẹp này, nói xong đứng dậy ra ngoài, đi được mấy bước lại như có cảm giác gì, vô thức quay đầu. Lần này không còn là cái gái nữa rồi, Mạnh Thiên Tư đang căm hận nhìn hắn, tức tối nói. Nói lắm thế, rông dài, tôi có không cho anh đi đâu. Có không cho người giúp đỡ anh đâu, đúng là có cho cũng có bảo người giúp. Giang Luyện nói, tôi còn tưởng là cô định bảo tôi cẩn thận chút chứ. Dòng dọc đơn giản được bắc bên miệng vỡ quan tài tiện cho người hạ xuống, nhưng điểm thao tác kéo giữ lại ở bên vách hố, hai hộ núi thao tác đều buộc thừng trên mình như vậy, một khi có biến, họ có thể ra sức kéo Giang Luyện mà người bên trên cũng có thể ra sức kéo họ. Mạnh Thiên Tư đứng bên mép hố, nhìn Giang Luyện từng chút hạ xuống câu. Cẩn thận nhé, quanh quẩn giữa môi họng, đến khi Giang Luyện xuống hẳn rồi cũng vẫn không tìm được cơ hội nói. Bàn tay buông bên người của cô túm lấy thân áo, vần vò trong tay, đột nhiên hỏi Lộ Tam Minh bên cạnh. Tôi không phái người xuống cứu thần côn có phải là, cực kỳ máu lạnh không? Lộ Tam Minh ít nhiều cũng đoán ra được tâm tư cô, vội nói. Nào có cô cưỡng ép phái người xuống mới là không chịu trách nhiệm ấy, thứ đó lớn như vậy, trong tay chúng ta chỉ có mỗi dao găm sẻng núi. Hơn nữa đây còn là dưới đất trong nước, không phải sân nhà của quỷ non, nếu mọi người miễn cưỡng xuống đó, nói không chừng lại xảy ra chuyện gì. Mạnh Thiên Tư nhìn xung quanh một lượt không nói gì. Góc chuyện audio.com, nếu không phải dẫn theo nhiều người như vậy thì cô cũng muốn xuống. Vừa xuống bên dưới quan tài đã khó thở vô cùng rồi, bóng tối cũng dày đặc hơn, nước dưới bàn chân hiện lên ánh nước sáng loáng. Giang Luyện nín thở chỉ chậm rãi đẩy đèn pin lên, dò xét xung quanh. Phải hình dung thế nào nhỉ, chiếc quan tài này như được khảm trên trần nóc, sau khi phá quan tài, bên dưới là một không gian to bằng một gian nhà, nhưng gian nhà này lại có dạng vòng khuyên, trên vách khuyên dường như có mở ra không ít những lối đi chẳng rõ là thông tới đâu. Giang Luyện không có thời gian nhìn kỹ, nhưng bất chợt ánh đèn pin lại dừng lại ở vách khuyên đối diện. Bên trên có chữ khắc chằng chịt, hơn nữa, ba chữ đầu ở dòng thứ nhất lại là Đoàn Văn Hy, Cách Chương.